Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337 ngoài ý muốn. Trên đài nữ tu che miệng lại cười duyên. Đa tình mắt đào hoa chọc dưới đài nam tu càng thêm kích động so với trung nguyên vực bán đấu giá. Người, hiển nhiên yêu tu nơi này càng thêm mở ra, hỏa hồng sắc bó sát người váy. Từ cái đáy xẻ ta tới rồi đùi. Một đôi trắng nõn sáng trong chân tại hành tẩu gian như ẩn như hiện. Câu người đôi mắt đều rời không ra. Sóng gió mãnh liệt, vũ mị đa tình, thành quân trước kia không phải không có tham gia quá yêu tộc đấu giá hội. Ăn mặc càng thêm bại lộ cũng không phải không có gặp qua. Quá vãng hắn nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì. Chỉ là hiện giờ một bên còn đứng nhà mình mới mười mấy tuổi đồ đệ, thành quân ho khan thanh. Tịch Ly nhìn hắn, nhưng thật ra nhìn đến nhà mình sư phó một tia quẫn bách, Tịch Ly đạm mạc. Như vậy ăn mặc, đối với nàng tây nói, cũng không tính hiếm lạ. Rốt cuộc ở trước kia, cái gì lưu hành đồ vật, nàng cũng không phải sao có gặp qua. So với mà thế, nơi này tuyệt đối là gặp sư phụ, thành quân thấy nhà mình đệ tử trong mắt không hề gợn sóng. Trong lòng mới buông tâm, hôm nay là chúng ta vạn yêu thành chuyên môn vì các vị yêu tộc anh hùng. Tổ chức vạn yêu bán đấu giá, vọng các vị chơi vui vẻ. Hiện tại ta tuyên bố, vạn yêu bán đấu giá, chính thức bắt đầu. Một tiếng tiếng chuông truyền khắp toàn bộ đấu giá hội. Lũ yêu thú cuồng hoan, Mi Diêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Phía dưới hai cái cường tráng yêu tu lập tức nâng một cái miếng vải đen đồ vật. Đi lên đài, xem kia hai cái cường tráng đại hán nện bước, kia đồ vật, tựa hồ còn rất trầm, tin tưởng mọi người đều đặc biệt chờ mong. Này đệ nhất kiện hàng đấu giá, sẽ là cái gì đi? Như vậy hiện tại liền từ ta tới vì đại gia công bố. Xoát, màu đen bố bị Mi Diêu một phen kéo xuống, lộ ra bên trong đồ vật. Không, càng chuẩn xác tới nói là vài người cùng yêu, ba cái nữ tu cùng hai cái nam yêu bị xích sắt cột lấy. Không thể động đậy, Mi Diêu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây tế côn. Nhẹ nhàng nâng lên vài người cầm. Làm dưới đài cùng trên đài khách hàng có thể rõ ràng nhìn thấy mấy người diện mạo, phía dưới tức. Khắc một mảnh ồn ào thanh, thành quân lại lần nữa có chút xấu hổ, trên đài bán đấu giá rõ ràng là đấu. Giá hội chộp tới nô lệ. Bọn họ bị lấy tới bán đấu giá, cung người tiêu khiển, hoặc là trở thành lô đỉnh, ba cái nữ tu hơn nữa hai cái nam yêu đều lớn lên thực không tồi. Năm cái nô lệ các có các phong tình, trong suốt sa mỏng khó khăn lắm che khuất mấy người thân hình. Mông lung mỹ cảm, kích thích dưới đài yêu thẳng nuốt nước miếng, trên đài chụp phẩm không chỉ là lớn lên xinh đẹp nga. Bọn họ mỗi một cái đều có không tồi thủy mộc linh lực tương đương, lời nói ngoại âm thập phần rõ ràng. Thủy mộc linh lực nhất thích hợp làm lô đỉnh, thành quân đột nhiên nghĩ đến nhà mình đệ tử là hòa. Tướng Linh Căn, không khỏi dặn dò, Ly Nhi. Này lô đỉnh một đường tuy rằng thoạt nhìn tiến giai nhanh chóng. Nhưng là quá sớm vẫn là có tổn hại căn cơ. Thả vạn vật mà sống. Thủy mộc linh căn cũng không nhất định chính là nhược. Song tu này một đạo lộ không thấy chính là sai. Mỗi người lộ đều không giống nhau. Chỉ là cha hy vọng ngươi có thể thủ vững ngươi đạo tâm. Làm được tu luyện tu tâm. Không thẹn với lương tâm, Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, cảm ơn cha dạy bảo, song tu lô đỉnh một đạo bị. Tu tiên giới rất nhiều danh môn chính phái sở khinh thường. Nhưng là vẫn cứ có thể truyền lưu đến nay. Có thể thấy được này đều có tồn tại đạo lý, chẳng qua mỗi người nhận chi không giống nhau. Hoặc hảo hoặc hư, nhưng ở tu tiên giới cuối cùng dựa vào chỉ có thể là thực lực dưới đài cạnh tranh. Dần dần kịch liệt, chờ đợi giá cả vượt qua phía dưới tu sĩ năng lực phạm trù lúc sau. Lầu 2 trở lên khách hàng mới bắt đầu kêu giới, Ly Nhi nếu là có cái gì xem thượng mắt. Liền cùng cha nói. Không cần lo lắng linh thạch vấn đề, bọn họ Thác Nguyệt một phong. Từ trước đến nay người liền không phải đặc biệt nhiều. Đặc biệt là tới rồi hắn vùng này. Người càng thêm thiếu, cho nên tiêu hao tài nguyên ngược lại là không có mặt khác phong đầu nhiều. Bọn họ mỗi người được đến cũng tự nhiên nhiều, hơn nữa chính hắn lại là nguyên anh chân quân. Trên tay tích lũy bảo bối cũng nhiều. Tự nhiên linh thạch không phải ít chạy đi đâu, trên đài cao bảo bối một kiện tiếp theo một kiện mang lên đi, đại bộ phận đều là yêu tộc đặc sản. Thành quân cũng hoa linh thạch mua vài món, nhưng thật ra Tịch Ly còn không có cái gì đặc biệt yêu cầu, linh thạch nàng có, chính mình được đến, sư phó sư thúc các sư huynh sư tỷ cấp, linh thực nàng cũng còn có. Nàng cũng không phải cái gì luyện đan sư, không có gì đặc biệt yêu cầu linh thực. Pháp khí nàng có chính mình bản mạng pháp bảo Thiên Vu cung kiêm hình vương, duy nhất có thể tiếp viện tựa hồ chính là dùng một lần tiêu hao phẩm. Bùa chú cùng trận bàn, chẳng qua này đó cấp thấp đối mặt cường hãn đối thủ cơ hồ không có gì dùng. Cao giai giống nhau lại không ở thị trường thượng lưu thông, nhìn đấu giá hội thượng bán đấu giá một ít trận bàn cùng bùa chú, đều không phải thực hợp tâm ý, thành quân thấy vậy. Đại khái đã biết chính mình đồ đệ nghĩ muốn cái gì, Ly Nhi không cần nóng vội. Bùa chú ngươi lục kiêu sư thúc sẽ, trận bàn liền dự phòng mấy cái thích hợp là được. Ở ngươi nhập môn khi, kia bổn kiếm phổ bên trong liền có kiếm trận. Ngươi là một cái kiếm tu, kiếm chính là vũ khí của ngươi. Đối đãi ngươi trúc cơ, liền có thể đem trận pháp dung nhập kiếm đạo. Như vậy trận pháp ngươi chính là mắt trận, tùy tâm sở dục, không phải giống nhau trận pháp trận bàn có thể bằng được. Tịch Ly sửng sốt. Nàng nhưng thật ra có chút đã quên, gặp qua nhà mình sư phó kiếm trận uy lực. Tịch Ly đương nhiên tin tưởng như vậy kiếm trận là cỡ nào lợi hại, đấu giá hội như cũ cử hành náo nhiệt dị thương. Thành quân chân quân cũng như nguyện bắt lấy hàn gai đèn, ở nhà mình sư phó nhắc nhở hạ. Tịch Ly cũng mua một ít rèn thể cao giai dược thảo, tuy rằng hiện giờ này đó dược thảo nàng còn dùng không đến, nhưng là không lâu tương lai có thể dùng đến. Tịch Ly nhàm chán ngồi ở ghế trên, phía dưới mi diêu lại làm người nâng một cái lồng sắt đi lên. Lồng sắt mơ hồ có thể thấy được hai bóng người, dưới đài chúng yêu lại là một trận xôi cháo. Cho rằng lại là cái gì tuyệt thế mỹ nhân, mi diêu dùng khăn che khuất mặt. Xấu hổ cười cười, chẳng qua đây là khách quý yêu cầu. Nàng liền tính là không muốn làm cũng đến làm, nửa trong suốt bố bị kéo xuống. Lộ ra bên trong người, chờ chúng yêu thấy rõ ràng sau. Hoài nghi trà sát đôi mắt, không phải đâu. Lão tử tưởng cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân, chính là liền cấp lão tử chỉnh một cái này ngoạn ý. Kia bên cạnh nam nhân kia lớn lên gầy không kéo mấy. Đó là cái nam nhân sao? Này ngươi liền không hiểu đi. Hùng lão đệ, ở nhân tu trong mắt, vậy làm thon dài ngọc lập, còn có cái gì tới? Được, sẽ không nhân tu kia một bộ, liền không cần hạt bức bức. Không biết yêu còn tưởng rằng ngươi là cái có văn hóa lão lưu manh, kia bên cạnh cái kia nữ tu lớn. Lên cũng quá khó coi một chút đi. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Này ai hạ đi miệng a? Đi ngươi, biết cái gì, tuy rằng kia nữ là lớn lên xấu một chút, nhưng là kia kêu loli. Bọn họ lớn lên như vậy xấu, còn lấy tới bán đấu giá. Không phải là có cái gì đặc thù thể chất đi. Trên đài cao mi diêu xấu hổ cười cười. Nào có cái gì đặc thù thể chất? Thật đương đặc thù thể chất ở tu tiên giới đầy đất đều đúng vậy. Hai vị này là một vị khách quý lấy tới bán đấu giá nô lệ. Giá cả không hạn, chẳng qua là buộc chặt tiêu thụ. Hai cái cần thiết cùng nhau chụp. Hiện tại lên giá một khối trung phẩm linh thạch, phía dưới lại là một mảnh ồn ào, thành quân nhíu. Nhíu mi, tình huống như vậy, người sáng suốt vừa thấy chính là lồng sắt hai người đắc tội người. Bị người phóng tới nơi này bán đấu giá nhục nhã tra tấn. Hết chương.